Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải vứt bỏ em mà là bị tình yêu bắt lại. Bằng muốn được nắm tay người tình cả đời. Nhưng mà đối với em mà nói, em xác thực là người bị vứt bỏ. Được rồi, em coi như bị bà vứt bỏ cũng được. Nhưng em còn có anh. Anh không phải là một người luôn luôn ở bên cạnh em sao? Đúng vậy, không có mẹ, em còn có anh. Nhưng một ngày anh cũng sẽ lại vứt bỏ em hay không? Đến lúc đó em sẽ thực sự biến thành một người cô đơn. Đây là lời nói hoang đường nhất mà anh nghe qua. Tỷ lệ anh bị em vứt bỏ tương đối lớn hơn. Anh đối với cô mà nói giống như có cũng được mà không có cũng không sao, làm cho anh sắp bị bệnh tâm thần phân liệt. Người thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng hẳn là anh. Phản ứng của Hoắc Duyên Lãng khiến cô hơi ngẩn ra. Tại sao cô chưa từng nghĩ tới anh cũng sẽ lo lắng bị cô vứt bỏ chứ? Hỷ Nhi nhỏ bé, anh yêu em. Sau một cái chớp mắt kinh ngạc, khóe môi cô chậm rãi nhếch lên. Người đàn ông này chọn lựa thời gian tỏ tình, thật đúng là khác người. Em biết rõ. Em không biết anh yêu em bao nhiêu. Rất rất rất yêu. Có lúc không nhìn thấy em, sẽ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Có phải chúng ta sẽ biến thành người của hai thế giới hay không? Sinh mạng vô thường, cha em làm sao lại bằng lòng vứt bỏ em đến một thế giới khác? Anh không rõ tuổi thọ của mình là bao nhiêu, nhưng mà anh lại có một mong muốn mãnh liệt. Anh muốn bảo vệ em khi anh còn sống. Nước mắt cảm động trong nháy mắt ngưng tụ quanh hốc mắt. Anh thích trêu chọc cô khóc như vậy làm gì? Thật là kỳ quái, rõ ràng là một người đàn ông có cá tính đặc biệt lớn. Tại sao tâm tư lại tinh tế giống như một người phụ nữ? Mệt ướt, thu nước mắt của em vào. Bây giờ anh còn đang vui vẻ. Hít mũi một cái, không để cho nước mắt chảy xuống. Âu Dương Hỷ Nhi dùng giọng ra lệnh nói. Anh phải đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ em. Bằng không, nói gì em cũng không muốn làm vợ của anh. Không cần thời thời khắc khắc để anh ở trong lòng. Nhớ nhung anh, lo lắng cho anh. Gánh nặng đó rất nặng. Anh sẽ cầu xin Thượng Đế, nói hai chúng ta hy vọng được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà em biết, Thượng Đế luôn có suy nghĩ của riêng mình, không chắc chắn sẽ đáp ứng. Em mặc kệ, vấn đề này anh tự nghĩ biện pháp thương lượng với Thượng Đế. Dù sao em vẫn muốn chết sớm hơn anh một giây đồng hồ. Thành thật mà nói, biết không phải chỉ một mình cô lo lắng và bất an, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng cũng làm cho cô hiểu ra một đạo lý. Tình yêu không phải chuyện của một người, mà là liên quan đến cả hai người. Chuyện này đương nhiên là gánh nặng, nhưng là gánh nặng ngọt ngào nhất. Người phụ nữ như em thật là tùy hứng. Anh không có tư cách phê bình em là bắt chước. Hơi dừng lại, anh không nhịn được nói thầm. Nên học em không học, không nên học em lại học rất nhanh. Không tệ lắm, ít nhất còn biết sự tùy hứng của anh không đáng để học theo. Xin hỏi chuyện gì thì em nên học? Haha, anh cười đến rất hả hê. Thừa cơ hội này, anh muốn giáo dục cô thật tốt. Yêu anh, không sợ trời, không sợ đất yêu anh. Kiên trì tới cùng yêu anh. Ngẩng đầu nhìn anh, hai tay ngược lại quấn chặt cổ anh. Âu Dương Hỷ Nhi không hề lùi bước mà tỏ tình với anh. Em yêu anh. Em sẽ mãi, mãi, mãi yêu anh. Cho dù gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ dũng cảm yêu anh. Chuyện này là do em nói đó. Anh vui vẻ dùng trán chạm vào trán của cô. Đã nói ra khỏi miệng, cũng xem như là lời hứa của em tuyệt đối không đổi ý. Cô cũng đáp lại bằng cách trán chạm trán. Hai mắt bỗng sáng lên, cõi lòng Hoắc Duyên Lãng đầy mong đợi nói. Ngày tốt đẹp như hôm nay không nên đi làm, chúng ta đi ra ngoài ăn mừng một chút đi. Thật nhức đầu, về sau cuộc sống của cô sẽ rất bận rộn. Người đàn ông này thật sự có rất nhiều trò. Anh không cần kiếm cớ lười biếng, phải chăm chỉ đi làm. Em cũng vậy, muốn ăn mừng, định ngày cưới rồi lại nói. Anh há miệng ra muốn phản bác, nhưng cô lớn tiếng dọa người nói cho anh biết. Nếu như muốn kết hôn, anh cũng đừng như đứa bé chưa lớn. Quả nhiên lần này khiến anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khó trách người nhà họ Hoắc vội vã thúc giục anh kết hôn. Có người phụ nữ này đồng nghĩa với việc bọn họ nắm giữ vũ khí áp chế anh. Về sau cuộc sống của anh sợ rằng sẽ không dễ chịu. Thôi anh nhận mệnh, ai bảo là yêu người phụ nữ này. Anh nắm tay của cô, hai tay trái phải 10 ngón đan xen. Có mấy lời, vào giờ phút này khi bọn họ quyết định nắm tay nhau trong tương lai, anh muốn nói cho cô biết. Tin tưởng anh sẽ tận lực cố gắng mang lại hạnh phúc lớn nhất cho em. Cô gật đầu đồng ý, cô tin tưởng, thật sự tin tưởng. Thật ra thì ngay từ lúc anh đi vào cuộc sống của cô, khi anh đưa sô-cô-la ngọt ngào cho cô, thì cô đã nhìn thấy hạnh phúc. Hỷ Nhi nhỏ bé, có thích trà chiều hôm nay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net